Diệu Thủ Tâm Y, tác giả, Trần Gia Tam Lang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 716, chương 717, Chí Đắc Ý Đầy. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu thứ hai sáng sớm, tới đưa Lâm Kiệt đi trường y khoa tài xế, biến thành Tần Cương, không cùng Lâm Kiệt mở miệng hỏi. Tần Cương liền giải thích. Quan Mộc Hoa nói hắn có trọng yếu chuyện riêng phải xử lý. Liền tạm thời mời ta thay thế một chút. Cái này tháng ta giúp hắn. Cuối tháng liền cần hắn giúp ta. Nhìn Tần Cương một mặt hạnh phúc hình dáng. Lâm Kiệt cười hỏi. Cuối tháng hôn lễ. Đều chuẩn bị thỏa đáng rồi. Tần Cương diễn cảm ung dung nói. Xong hết rồi. Nghe ngươi đề nghị. Mời một nhà hôn lễ công ty. Rất nhiều chuyện đều giao cho bọn họ tới lo liệu. Bọn họ là chuyên nghiệp. Rất nhiều an bài. Nhạc Di hài lòng. Ta cũng cảm giác buông lỏng không thiếu. Hắn khuyên bảo. Lâm Kiệt. Ta lấy đích thân trải qua mãnh liệt đề nghị ngươi. Nhất định ủy thác một nhà có bia miệng hôn lễ công ty. Vì ngươi chuẩn bị hôn lễ. Người phụ nữ ý tưởng. Một ngày cửu biến 10 đổi đều là thiếu. Chơi đùa ngươi là nửa điểm nóng này cũng không có à. Lâm Kiệt cắt một tiếng. Đắc ý nói. Người cùng người là bất đồng. Nhà ngươi vị kia lớn bụng. Tâm trạng vô thường. Nhà ta khả hình nhưng mà đẹp hào phóng. Quan tâm hiền huệ. Ở hôn lễ chuẩn bị lên. Khẳng định không cần ta tốn nhiều tâm tư. Tần Cương không tin bĩu môi một cái. Nói. Người phụ nữ ở trên bản chất đều là giống nhau. Đến sang năm chính ngươi trải qua một phen. Ngươi liền tràn đầy thể sẽ. Không sẽ nói như vậy. Chờ nhìn chính là. Lâm Kiệt đối với An Khả Hinh tốt. Nhưng mà lòng tin 10 phần. Phòng học vẫn an bài ở hội trường nhỏ. Chỉ bất quá tới nghe giảng bài số người. Đột nhiên tăng lên không thiếu. Phần nhiều là một ít mặt mũi thanh sáp đại học năm thứ nhất tân sinh. Lâm Kiệt đã từng nhắc nhở qua bọn họ. Nghe hắn giờ học, cần phải có so với thâm hậu kiến thức y học làm cơ sở. Tối thiểu là thạc sĩ nghiên cứu sinh cái này một tầng thứ. Đại học năm thứ nhất tân sinh nghe tới nghe giảng. Thuần túy là lãng phí quý báu thời gian học tập. Hoặc giả là nghịch phản trong lòng duyên cớ. Lâm Kiệt phát hiện ngày hôm nay nghe giảng bài tân sinh. Ngược lại là càng nhiều. Làm rất nhiều tới chậm học sinh cũ không có vị trí. Không thể không ngồi ở qua hành lang nghe nói. Nói nửa giờ sau đó. Lâm Kiệt dư quang khóe mắt. Cứ thoáng qua một bóng người. Hắn chú ý một chút. Phát hiện chi nhánh bệnh viện Lôi Quân. Ở đối diện giảng đài trước bên ngoài cửa. Không ngừng lúc ẩn lúc hiện, Lâm Kiệt cũng có chút lắc đầu. Ngươi có việc gấp, liền trực tiếp đi vào tìm ta à? Ở bên ngoài đi lang thang không ngừng. Coi là chuyện gì? Hắn tạm ngừng giảng bài. Ra phòng học, trực tiếp hỏi. Lôi bác sĩ, ngươi là có chuyện tìm ta? Vẫn là phải tìm những người khác? Lâm chuyên gia, ta là tìm ngươi, là tìm ngươi. Lôi Quân mặt đầy áy náy nói. Đặc biệt xin lỗi, ta không nên qua tới quấy rầy ngươi đi học. Chỉ là ta nhận một cái khẩn cấp bệnh nhân. Một cái chỉ có 6 tuổi bệnh nhẹ người. Hắn chật đả rất nghiêm trọng. Ta, Lâm Kiệt không cùng hắn nói xong. Đưa tay nói, cầm bệnh nhân X quang phiến cho ta xem. À, Lâm chuyên gia, cho. Lôi Quân vội vàng cầm trên tay máy tính bảng đưa tới. Biểu hiện trên màn ảnh là một bản bắp chân X quang phiến. Cái này đứa trẻ bên trái cẳng chân bị vật nặng nghiền ép. Tạo thành nghiền tính gãy xương. Một mắt xem qua X quang phiến. Lâm Kiệt chính là nhướng mày một cái. Cái này nghiền tính thật là đủ hoàn toàn. Liền một nguyên tiền xu lớn nhỏ cốt khối đều rất ít gặp. Phần nhiều là đậu phộng rang lớn trẻ xương bể. Duy nhất may mắn là chân khớp xương và đầu gối khớp xương không có bị bao lớn tổn thương, chỉ là chân trái phì cốt và bắp chân cốt trừ hai đầu bên ngoài, còn lại vị trí gần như nghiền. cái này nghiền ép quá cũng ác liền một chút đi. Lâm Kiệt mở miệng hỏi, Lôi bác sĩ, đây là lặp đi lặp lại tính nghiền ép, mới sẽ tạo thành thương thế, dạng gì bất ngờ, sẽ tạo thành như vậy chật đá. Lôi Quân hí hư nói, nghe nói cái này bệnh nhẹ người là một cái đứa nhỏ, thường xuyên hoa thương xe của người khác, đây là bị người hung hãn dạy dỗ. Lâm Kiệt dài ồ một tiếng, nguyên lai đây là bởi vì hình phạt. Thảo nào sẽ là như vậy, cái này phải là bao lớn thù, bao lớn hận à, lại đối với một cái đứa nhỏ như thế tàn nhẫn. Lôi Quân gặp Lâm Kiệt diễn cảm phong phú, khuyên nói một câu, Lâm chuyên gia, những chuyện khác do cảnh sát tới xử lý, chúng ta quang phụ trách chữa bệnh cứu người liền có thể. Chuyện khác, chúng ta không cần phải để ý đến, cũng không quản được. Hắn chỉ ích quang mảnh xương bể, nói ra mình ý tưởng. Lâm chuyên gia, xương bể nát phiến quá nhỏ, hàng loạt sử dụng cốt đinh, cốt châm cùng nối xương nói, không quá thực tế, không chỉ có độ khó, hơn nữa còn dễ dàng đưa tới các loại xâm nhập tính viêm chứng. Một khi trở nên ác liệt, sẽ có cẳng chân cắt cụt nguy hiểm, có thể được nhất biện pháp. Chính là áp dụng nhân tạo cốt thay đổi bể tan tành phì cốt và bắp chân cốt. Chỉ là, Lôi Quân thở dài một cái nói, cái này đứa nhỏ mới 6 tuổi, chí ít còn có 12-13 năm trưởng thành kỳ. Trông vào nhân tạo cốt mà nói, muốn đuổi theo thân thể trưởng thành, mỗi 1-2 năm thì phải làm một lần đổi thành phẫu thuật. Phẫu thuật này chi phí, bị nhiễm nguy hiểm. Bệnh nhân tâm lý và thân thể năng lực chịu đựng cũng là một đại vấn đề. Hắn khao khát nhìn Lâm Kiệt, nói, Lâm chuyên gia, loại chuyện này, ngươi có thể có gì tốt đề nghị? Lâm Kiệt sờ cằm của mình, ngẫm nghĩ một hồi, chợt linh quang chớp mắt, cười hỏi, Lôi bác sĩ, ngươi biết biên đan lưới cá sao? Lưới cá, Lôi Quân có chút không hiểu lặp lại một câu. Lắc đầu một cái nói, không có bệnh qua, Lâm chuyên gia, người đây chính là có ý tưởng. Lâm Kiệt cười nói, coi như là một cái huệ mà không phí biện pháp đi. Hắn vậy không vòng vo, nói thẳng, sử dụng có thể hấp thu khâu lại tuyến, thông qua giải phẫu biên chế một bản mịn lưới, cầm những thứ này xương bể lưới ở, sau đó dùng sinh vật nhựa cao su, cố định thành hình. Đứa nhỏ tốc độ khôi phục khá nhanh, năng lực khôi phục vậy khá mạnh, chắc có khả năng rất lớn. Cầm cái này một đống xương bể lần nữa khép lại thành một cục xương. Lôi Quân không tránh khỏi hít một hơi, ánh mắt liền trừng lớn lớn, trong mắt tóe ra ánh sáng kinh người thải, kích động hô, có thể được, có thể được, cái này thật con mẹ nó có thể được à. Ta nghĩ tới sử dụng tấm thép, thái kim loại lưới, nhưng là bởi vì chất liệu, bài xích tính, xâm nhập tính vấn đề, cuối cùng cũng buông tha, dùng khâu lại tuyến bện lưới cá, dùng sinh vật nhựa cao su cố định tố hình. Cái này, thật là một cái giá rẻ hiệu suất cao lại thiên tài ý tưởng. Lâm chuyên gia, người luôn là có thể cho nhân ý liệu bên ngoài ngạc nhiên mừng rỡ. Lòng như lửa đốt Lôi Quân cáo từ hồi bệnh viện, Lâm Kiệt cũng trở về giảng đài, tiếp tục lên giờ học. Mới vừa nói mấy phút, hắn liền phát hiện một vị mặt mũi xa lạ trẻ tuổi học sinh giơ tay lên. Lâm Kiệt trong lớp là không cho phép đề ra vấn đề, nghiêm ngặt ý nghĩa lên nói, hắn học sinh chỉ có ngồi ở trước xếp trung ương 14 người. Những thứ khác học sinh đều là tới đây cọ giờ học dự thính. Có nghe cũng không tệ. Còn muốn để cho Lâm Kiệt cho giải đáp nghi vấn giải thích nghi hoặc. Vậy khẳng định là bất thành. Còn một nguyên nhân khác chính là Lâm Kiệt giải thích nội dung, coi như là cơ bản kiến thức y học. Học sinh cùng chi vấn đề tương quan, hơn là bởi vì tự thân cơ sở chưa vững hoặc nhớ lộn kiến thức điểm. Như vậy vấn đề có thể thông qua lật xem tương quan y học chuyên bàn về để giải quyết. Nếu như một học sinh liền như vậy giải quyết vấn đề năng lực cũng không có. Như vậy học sinh cũng không đáng giá được Lâm Kiệt lãng phí thời gian. Vì vậy, Lâm Kiệt trực tiếp không để mắt đến tên kia học sinh giơ tay. Tiếp tục giảng bài, tên kia học sinh có lẽ là tánh bướng bỉnh, gặp Lâm Kiệt không phản ứng mình, một mực giơ tay không buông. Lâm Kiệt lại nói gần một tiếng giờ học, cái này vậy giơ một cái tiếng thời gian, cho đến giờ học gian nghỉ ngơi. Ngồi ở đây tên học sinh bên cạnh học sinh cũ, không hiểu hỏi, bạn học, ta đã nói cho ngươi, Lâm lão sư là không chấp nhận chúng ta hỏi thăm, ngươi lại thế nào một mực giơ tay. Tên này học sinh lên môi có một tầng hơi có vẻ nồng đậm lông tơ. Cũng chỉ có 17-18 tuổi. Tướng mạo thuộc về thanh tú đẹp trai một loại kia. Sắc mặt đỏ lên hắn. Ánh mắt phức tạp nhìn chằm chằm Lâm Kiệt rời đi phòng học hình bóng. Lạnh lùng nói, ta ba mẹ đều là một bệnh viện bác sĩ. Ta từ nhỏ liền theo bọn họ học tập kiến thức y học. Mới vừa rồi hắn nói sai rồi một cái kiến thức, điểm, ta muốn nhắc nhở hắn, chỉ là không nghĩ tới, hắn lại là như vậy một người, cứ thế để cho ta giơ một đoạn giờ học tay, là ta nhìn lầm rồi hắn, tin đồn và thực tế khác biệt, quả nhiên là rất lớn, uổng ta đối với hắn còn rất sùng bái, học sinh cũ cảm thấy rất hứng thú hỏi, nói sai rồi một cái kiến thức điểm. Cụ thể là cái nào? Nói ra nghe một chút. Chúng ta một khối thảo luận một chút. Tân sinh hừ một tiếng. Khinh thị nói, ngươi nếu không có nghe hiểu được, vậy liền chưa cần thiết phải biết. Ngươi, lão giận cái này à? Nhìn tên này tân sinh một bộ hạng mục hạ không người khuôn mặt. Nhịn được trong lòng hỏa khí. Lắc đầu một cái, đứng dậy chuẩn bị đi phòng vệ sinh thích buông xuống ổ lưu trữ. Buổi trưa 12 giờ, Lâm Kiệt đúng lúc tan lớp, hắn đi vào trường y khoa lầu làm việc, liền thấy Trần Thạch và một vị tăng thể diện tóc muối tiêu nam tử một khối đi ra thang máy. Hai bên chạm mặt, Trần Thạch nhiệt tình giới thiệu, Lâm Kiệt, tới, ta cho ngươi giới thiệu một chút, vị này là Hưng Vượng sinh vật chế thuốc Đặng Hải Khoát tổng giám đốc. Đặng Hải Khoát nhiệt tình. Thổi nâng, ngưỡng mộ đã lâu, ngưỡng mộ đã lâu, mộ danh hồi lâu, hôm nay vừa gặp, Lâm chuyên gia ngươi quả nhiên là nhân trung long phượng à, Lâm Kiệt khách khí cùng người này qua. Loa lấy lệ mấy câu, phụng bồi Trần Thạch một khối cầm hắn đưa ra lầu làm việc. Cùng người này sau khi đi xa, Lâm Kiệt thấp giọng hỏi, Hưng Vượng chế thuốc, làm sao chưa nghe nói qua à? Trần Thạch ha ha cười một tiếng, nói, không có nghe nói vậy đúng rồi, đây chính là một nhà công ty thú dược. Công ty thú dược, Lâm Kiệt là lòng tràn đầy nghi ngờ. Trần Thạch thở ra một hơi, thở dài nói, thích hợp dược xí, nào có như vậy dễ dàng thu mua. Cái này Đặng tổng một nhà muốn cả nhà di dân hải ngoại. Cố ý bán ra, kinh người giới thiệu. Chúng ta liền có liên lạc, mặc dù chỉ là một nhà kích thước không lớn công ty thú dược. Nhưng là ta và Phạm Chi khảo sát qua, có thể nói là chim sẻ tuy nhỏ, ngũ tạng đều đủ, tiêu độc phòng cô lập, phòng nghiên cứu, kiểm nghiệm hóa nghiệm phòng, sinh sản phân xưởng đợi một chút, đều là rất tiêu chuẩn, hơi sửa đổi một chút, là có thể sử dụng. Trần Thạch cười nói. Ở nào đó ý nghĩa lên nói, nhà này nhỏ chế thuốc công ty, thật phù hợp chúng ta yêu cầu. Chúng ta tiền vốn thực lực thiếu nghiêm trọng, ban đầu cũng chỉ có thể toàn lực nghiên cứu sinh sản một loại kia thuốc. Cùng lượng tiêu thụ mở ra, có doanh thu và danh tiếng sau đó, mới có thể tiếp tục khuếch trương. Trần Thạch Chí đắc ý đầy nói, nhà này nhỏ chế thuốc công ty thành tựu phát triển khởi điểm. Coi như là không tệ, Converter Dung Kiều cầu ủng hộ Bộ Nguyên Thủy Văn Minh thành trường ký này. Nhé https